nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 14, Tiểu Thanh Mai, có điểm mãnh. 14, Góc Truyện Audio.com, cái đứa tiểu ngốc từ Vân Phồn Tinh kia, Thích Hà thật sự, MMP, cô ta tinh như vậy, thật sự là một đứa ngốc sao? Nhưng mà nếu người nói cô ấy không phải là một đứa ngốc tử thì phản ứng của cô chỉ độn như vậy, nhìn thế nào cũng không giống với cái người bình thường a. Vì để duy trì hình tượng bên ngoài hỗn sự của chính mình, Thích Hà chỉ có thể trong lúc đi học mặt ngoài thì thất thần, kỳ thật là đang vểnh tai lên mà nghe giảng bài. Sau đó vào sau lúc tan học thì ở trong nhà tự kéo đèn lên chiến đấu trong đêm. Bên ngoài thì tỏ vẻ, xem sách cái ni ma, không học tập không bằng cấp không lý tưởng, sau này lão tử chính là muốn hoành hành ngang ngược không học vấn không nghề nghiệp. Ở nhà liền, đờ mờ, bộ bài thi, này cuối cùng cũng làm xong, mẹ nó, đề toán học này khó quá, nhưng vẫn là phải học. Ngày ni ma, học hình như bên trên vẫn còn một chút nữa. Phác, hắn hiện tại ngay cả chửi bậy đều có thể nói bằng tiếng Anh luôn rồi, cảm giác chính mình hình như cũng rất lợi hại. Từ sau khi bắt đầu phải dạy Vân Phồn Tinh, Thích Hà liền đánh mất cái ý niệm cảm thấy lão đại là đang giả ngu trước kia. Ngu như vậy, muốn giả cũng không giả được. Vì cái gì mà hắn có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn khiến cho thành tích tiến bộ vượt bậc. Đổi lại là ngươi nếu như chỉ có một đoạn kiến thức mà phải giảng giải cho người ta 3 đến 50 lần thì ngươi liền có thể trực tiếp đứng trên bục giảng làm lão sư luôn rồi, ngươi tin hay không? Ban đầu Thích Hà chỉ tính toán đọc xong sơ chung sau đó liền bỏ học hỗn xã hội. Kết quả là sau khi dạy lão đại 2 năm Thích Hà tùy tiện tiện mà đi thi kỳ thi tuyển sinh trung học. Trung khảo, một chút liền đủ điểm thi vào những trường trong huyện. Hơn nữa còn lấy luôn thành tích đứng đầu huyện, Thích Hà, hắn muốn nói mình không phải cố ý, sẽ có người tin sao? Hồ bằng cầu hữu của Thích Hà, vô luận lão sư hay là các bạn học khác hoặc là người trong thôn, vào thời điểm biết được Thích Hà trung khảo được thành tích đứng đầu toàn huyện đều khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối. Chỉ có lão đại Phồn Tinh vẫn nghiêng đầu nhìn tổng điểm 250 của chính mình, trà sát góc áo. Lão đại lần đầu tiên thấy vì điểm chính mình giống như có chút thấp mà cảm thấy khổ sở. Cô luôn mơ hồ biết được chính mình cùng những người khác không quá giống nhau, nhưng là trước nay vẫn luôn không cảm thấy khổ sở gì. Duy nhất hiện tại, nhìn thấy điểm chính mình đứng nhất từ dưới đếm lên trong bảng xếp hạng dán trước cửa trường, liền mặc danh có chút không dễ chịu. Chính là cái loại cảm giác rõ ràng thực dụng tâm, đối học tập thực sự cảm thấy hứng thú, nhưng chính là vẫn luôn không tiếp thu được. Vì cái gì, lại không được đây? Thời điểm Thích Hà ra cổng trường, liền nhìn thấy một tiểu cô nương mặc đầm hoa nhỏ đứng ở ngoài cửa xem bảng điểm, hơi hơi nghiêng đầu nhìn. Hắn hôm nay tới trường học nhận học bổng, thuận tiện nghe một chút lão sư sơ chung. Cổ vũ, hắn, cái gì mà bạn học Thích Hà quả nhiên là một hạt giống học tập tốt, trước kia ta cũng đã nhìn ra được. Về sau phải tiếp tục nỗ lực có tiền đồ, đừng quên trường học cũ. A phi, dối trá, vào lúc trước khi hắn trung khảo, mỗi lần làm bài kiểm tra đều. Chỉ viết mỗi đề bài thành tích đều là đội sổ, như thế nào lại có thể nhìn ra hắn là một hạt giống tốt. Học bổng của trường học khi đạt được thành tích đứng đầu toàn huyện cũng không ít 2 vạn. Thích Hà còn đang suy xét nên xài như thế nào, kết quả liền kịp phòng ngừa mà gặp gỡ tiểu ngốc tử Vân Phồn Tinh này. Nói thật ngày thường tiểu ngốc tử này cơ hồ đều không có gì cảm xúc nhìn qua như vĩnh viễn đều chỉ có một bộ mặt ngốc ngốc lăng lăng, bộ dáng phản ứng không kịp. Cái này giống như cũng thật rất thần kỳ, người này như thế nào lại không có cảm xúc. Thời điểm tiểu ngốc tử này ăn cái gì đều là bộ dáng rất nghiêm túc, rất chuyên chú, rất đầu nhập. Vậy mà trước mắt Thích Hà lại từ trên người Phồn Tinh cảm nhận được cái loại cảm xúc gọi là khổ sở. Cô đây là, vì thành tích không tốt mà, khổ sở sao, hắn định chờ nghỉ hè xong, liền đi lên huyện thành đọc sách tiểu ngốc tử này. Về sau tính làm sao bây giờ? Thích Hà nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô, mặc danh lại nghĩ đến vấn đề này. Là một đứa ngốc sẽ có tương lai sao? Thích Hà khó được lúc mềm lòng một lát, nhưng mà rất nhanh thôi, hắn liền biết một đứa ngốc có tương lai hay không không thì không có ai biết. Nhưng mà bị một đứa ngốc dính mình như hình với bóng tương lai khẳng định là một mảnh đen nhánh. Có mặt bìa, đang ở tẩy chân cho lão đại, đổi tên thành vai ác hôm nay cũng thực ngoan, hôm nay đệ tam cày xong thế giới này nếu là bè các ngươi vui vẻ sao? Tấu chương xong, cách chương.